Yên Ất Chân trong mắt hờ hững Chu Đồng hiện lên một tia phức tạp, mười ngón nắm chặt xích nỗ huyễn ra. Có lẽ đáng thương nhất Yên Ất, chiến đấu bao giờ cũng thương thế đầy mình. Khách Trương.